Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà chủ một mừng cả em cho thằng Ất mơ à? Tôi biết thằng Ất. Không chỉ tôi, mà cả cái thôn này biết. Thằng Ất nổi tiếng vì sự biến thái cùng cực của hắn. Trước đó, hắn đã từng có ba đời vợ. Nhưng tất cả các bà vợ, người thì tự tử chết, người thì bỏ trốn vì cái thú tính bệnh hoạn của hắn. Hồi trước người ta thường thấy vào nửa đêm, hắn bắt vợ cởi trần truồng rồi nhảy múa khắp thôn. Vợ hắn không chịu, hắn đánh cho nằm liệt giường hơn tháng trời. Tôi không hiểu mẹ chồng nghĩ gì mà lại muốn cả con lại qua đó. Nhìn nó khóc vật vã như vậy, tôi bèn cất tiếng hỏi. Em đừng lo, để mợ đi nói chuyện với bà ấy. Mợ không để em cả qua đó đâu. Nó quệt nước mắt. Thiệt không mợ? Thiệt, em ngồi đây để mợ đi nói chuyện nha. Tôi gõ cửa phòng mẹ chồng. Vào đi. Thấy tôi, mẹ chồng không vui cất tiếng nói. Cô vào đây làm gì? Mẹ à, con có chuyện muốn nói à? Nói gì thì nói nhanh đi, để tôi còn nghỉ ngơi. Mẹ định gả chồng cho con lại có phải không ạ? Ừ, mày hỏi để làm cái gì? Tôi quỳ xuống. Con xin mẹ đừng gả nó cho thằng Ất. Gả nó đó về đó, nó sẽ không sống nổi đâu mẹ à. Mẹ cũng biết thằng Ất là người như thế nào mà. Việc cô đâu mà cô quản, cút ra ngoài đi. Mẹ à. Tôi nói, cô cút ra ngoài. Mẹ. Mà tôi lĩnh trọn một cú tát. Mày lo thân mày trước đi, con ngu ạ. Tôi nhịn đau vẫn tiếp tục cầu xin mẹ. Mẹ, con xin mẹ. Lại như em gái của con, mẹ ơi. Mày mà còn lại nhà nữa, tao đem nó cho thằng Ất ngay bây giờ đấy. Trong một giây phút, tôi chợt có cảm giác thống hận mẹ chồng. Tương lai hạnh phúc của một người nằm trong tay bà ta từ từ bị phá hủy. Ra khỏi phòng mẹ chồng, lòng tôi nặng trĩu. Còn lại nhìn tôi, nó dường như biết được kết quả. Lại à, mợ xin lỗi. Mợ không thuyết phục được bà ấy. Nó không trả lời, chỉ là nước mắt nó chảy ra không ngừng. Thằng Ất có bề ngoài đô con, để đầu đinh, làn da ngăm đen bóng mỡ. Nếu đem so sánh với con lại, thì quả thực giống một người khổng lồ với một người tí hon. Thậm chí hắn có thể xách tay như xách cổ con lại lên, tóm một con gà vậy. Thằng Ất hớn hở đến trước cửa nhà chồng tôi từ sáng sớm tinh mơ. Người đô con, nhưng cái giọng the thé chẳng ra làm sao cả. Hắn kêu ỏm tỏi. Vợ ơi, Ất đến rước vợ đây. Tôi ngồi nhìn con lại co rúm ngoài vườn. Người nó run lên bần bật, nhìn bà đau lòng quá. Mẹ chồng tôi rất nhanh ra rồi bảo. Mày dọn đồ xong chưa? Thằng Ất nó tới đón rồi đấy. Cấm có xin xỏ gì nữa, ta sẽ không đổi ý đâu. Nói xong bà ta cắp mông đi mất. Tôi gạt nước mắt nắm vai con lại rồi cất tiếng bảo. Em đứng dậy đi, nghe mợ nói này. Dạ vâng. Em cứ theo về đó xem sao. Nếu nhà đó đối xử với em không tốt thì không sao. Nhưng nếu tệ quá thì em hãy trốn đi. Trốn đi đâu được thì đi, hiểu không? Nó gật đầu, nhưng hỏi ngược lại tôi. Vậy tại sao mợ không trốn đi? Cậu bà đã mất, bảo chủ tệ với mợ như vậy mà. Ngốc à, mợ không thể trốn được. Mợ còn gia đình mợ, dì dưỡng của mợ. Họ nuôi mợ, mợ không thể liên lụy đến họ. Nhưng còn em thì lại không giống. Em chỉ có một mình. Mợ à, em thương mợ lắm. Đúng lúc này bà Lệ Ánh đi từ trong ngoài ra, nhìn thằng Ất rồi cất tiếng bảo. À mấy cái gì, từ từ đi, vợ mày sắp ra rồi đấy. Tại là Ất nôn nóng bắt vợ quá, bà đã ăn sáng chưa? Tao ngủ còn chưa đã mắt nói gì đến ăn sáng. Thế Ất đợi đem vợ đi, rồi bà hẵng vào ngủ tiếp nha. Tôi lại nắm tay con lại, cả hai cùng đi ra cổng. Trên vai nó mang theo một túi đồ nho nhỏ, đựng vài bộ quần áo. Thằng Ất trông thấy nó thì kêu lên vui sướng. Vợ Ất đây rồi, vợ Ất đây rồi. Nói xong hắn lao tới, bất ngờ ôm chầm lấy tôi, khiến tôi không kịp phòng bị. Cái mùi hôi từ người hắn xộc vào mũi, tôi dãy rủa. Bỏ tôi ra, làm cái gì vậy? Ất không bỏ, Ất phải đem vợ về nhà. Tôi dãy ra không được, liền nhìn sang mẹ chồng cầu cứu. Vẻ mặt bà ta cũng bất ngờ không kém. Thằng Ất, mày bỏ tay ra ngay. Ất không bỏ, vợ Ất đẹp quá mà. Nó là con dâu của tao, không phải là vợ của mày. Ất không chịu đâu, Ất muốn vợ cơ. Mẹ chồng đẩy con lại ra. Vợ mày đây này Ất. Không, vợ Ất đây cơ. Tôi không nghe nổi, liền đánh liều dẫm một phát thật mạnh vào chân hắn. Sau đó vùng ra chạy vội ra sau mẹ chồng. Mẹ chồng đánh thằng Ất một cái. Mày nhìn cho rõ, vợ mày đây này, nhớ cho kỹ vào. Hắn lại nhìn sang tôi. Thế đó không phải à? Không phải. Ất nhớ rồi. Hắn tóm tay còn lại lùi đi. Còn lại vừa bị kéo vừa ngoái đầu nhìn lại tôi. Mắt nó ướt đẫm. Tôi không đành lòng liền nói với mẹ chồng. Mẹ à, mẹ cho con tiền nó một đoạn. Một đoạn thôi ạ. Nhanh lên đấy, còn về nấu bữa sáng nữa. Tôi theo sau thằng Ất với con lại một đoạn. Cứ thế đi. Còn lại vẫn không ngừng ngoái đầu nhìn lại. Tôi thấy sự sợ hãi của nó. Không thể thừa nhận ngay cả chính tôi cũng sợ, huống chi là nó nữa. Tại cổng thôn này, Hoàng Huy vừa lúc bước khỏi xe cùng với hành lý. Tâm trạng của anh rất tốt. Đi hơn nửa năm giờ mới trở về, nhưng lần này cảm giác khác biệt. Anh có người để gặp khi trở về. Nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, Hoàng Huy không nhịn được nở ra một nụ cười. Anh kéo hành lý từ từ đi vào trong thôn. Tiễn còn lại xong, tôi không còn tâm trạng trở về ngay, mà đi tẫn tờ trên đường. Giờ này còn sớm, sương vẫn còn dày lắm. Mái tóc tôi bị sương sớm làm cho bết lại. Cảm giác như vừa mất đi một người em gái thân thiết. Tôi nhớ đến những lúc tôi cùng con lại đi chợ, làm việc nhà. Tuy vất vả đấy, nhưng cả hai luôn cùng tươi cười với nhau. Những ngày tháng ấy xem ra không thể lặp lại nữa, không thể nữa rồi. Nước mắt tôi lại rơi xuống. Tôi cô đơn lắm, nhớ nó lắm, nhưng cũng không thể làm gì cho nó được. Tâm! Tiếng gọi đột ngột của ai đó vang lên sau lưng tôi. Giọng nói này, nó khiến tôi hồi hộp. Chẳng hiểu sao tôi không dám quay lại, đứng im như một pho tượng. Bờ vai được một bàn tay to lớn chạm vào, cơ thể của tôi cứng ngắc. Người đó lại gọi một lần nữa. Tâm à! Bàn tay ấy xoay người tôi trở lại. Tôi đã có thể nhìn thấy rõ được anh. Người ấy đã cho tôi một lời hẹn ước từ nửa năm trước. Là tôi đây. Em khóc sao? Tôi không muốn trả lời anh. Trong lòng bấn loạn, đột nhiên đẩy anh ra rồi bỏ chạy khỏi đó. Hoàng Huy nhìn theo bóng lưng của Tâm khuất dần trong sương sớm. Có một chút bất đắc dĩ. Nửa năm rồi anh mới trở về. Một lần nữa kết quả gặp lại của cô là cô đang khóc. Đôi mắt to vương lệ khiến anh đau lòng. Tôi hớt hải chạy về nhà, liền bị mẹ chồng chửi cho một tràng. Cô định đi đâu thế hả? Định cho cái nhà này nhịn luôn có phải không? Dạ, con xin lỗi. Con vào làm ngay đây à? Tôi chạy nhanh vào bếp nấu bữa sáng, nhưng đầu óc mất tập trung. Kết quả còn cầm dao cắt trúng vài tay đau điếng, máu chảy ra đầm đìa. Mẹ chồng tôi vào theo, được thể lại tiếp tục chửi. Đồ vụng thối vụng nát, cô còn có thể làm được gì nữa? Nhanh tay lên coi. Ăn sáng xong, mẹ chồng cùng mợ cả và mợ hai súng xính váy áo đi làm. Trước khi đi, mợ hai còn đem một đống đồ cho tôi rồi cất tiếng bảo. Em dâu à, giặt đồ cho chị đi, nhớ giặt kỹ một chút nhé. Dạ vâng. Tôi bắt đầu lao vào nhà làm việc nhà. Đang làm giờ thì lại nghe tiếng ai kêu ngoài cổng. Tôi chạy ra mở cửa thì không thể ngờ tới người ở bên ngoài lại là Hoàng Huy. Trong thoáng chốc tôi đứng hình trong giây lát. Chào mợ ba. Anh ta đổi cách xưng hô lạ lẫm, nhưng đây mới chính là cách gọi đúng đắn. Cậu Hoàng, cậu có chuyện gì không? À, tôi vừa mới ở bên ngoài trở về, có một chút khát nước. Tôi vào xin cốc nước. Lý do gượng gạo biết làm sao? Nhà anh ta cũng gần đây thôi mà. Sao vậy? Không muốn cho tôi vào xin cốc nước sao? Bây giờ chỉ còn một mình tôi ở nhà. Anh vào e là không tiện lắm. À, ra là vậy. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ đi. Không ngờ anh ta đột nhiên lại lách người vào trong, đồng thời đóng cửa lại thật chặt. Tôi hoảng hốt lắp bắp. Cậu Hoàng Huy. Anh ta dùng ngón tay chặn lại môi tôi, khiến tôi cứng đờ. Tâm à, em im lặng đi. Anh... Tôi còn tưởng có người nhà nên mới xưng hô khách sáo với em. Khó nghe muốn chết. Tôi chỉ muốn gọi tên em thôi. Anh mau đi khỏi đây đi. Để người ta nhìn thấy thì sẽ không hay đâu. Nửa năm qua tôi đã luôn nhớ về em. Cậu đừng đùa nữa. Nếu cậu muốn uống nước thì để tôi đi rót nước cho cậu. Uống xong rồi thì cậu đi về đi. Tôi luống cuống bỏ chạy vào nhà, không kìm được tim đập thình thịch. Hoàng Huy đi theo tôi vào trong nhà. Tôi sợ lắm, nhưng lẫn trong nỗi sợ hãi là một cỗ vui mừng bất chợt. Tôi bưng ly nước ra, nhìn thấy anh ta đứng ngay cửa bếp, suýt chút nữa thì tôi đụng phải. Anh uống nước đi. Tôi không khát. Rõ ràng lúc nãy anh bảo là muốn vào xin nước mà. Đó chỉ là cái cớ thôi. Tôi chỉ muốn gặp em thôi Tâm à. Anh bất ngờ ép sát tôi. Vì để né tránh mà tôi từ từ bị anh dồn sát vào tường. Sao em lại khóc? Tôi chỉ là đau lòng. Anh tránh ra đi. Vì sao lại đau lòng? Vì vì cái lai nó bị gà đi rồi. Vậy nên em mới khóc thương tâm như thế sao? Tôi xem lai như là người thân của tôi vậy. Từ giờ em đừng để cho tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của em nữa. Tôi sẽ đau lòng đó. Tôi thoáng chấn động. Anh đau lòng vì tôi rơi nước mắt. Nhưng tôi có thể đón nhận tâm ý này hay sao? Tôi không thể. Anh mau về đi. Anh cúi sát mặt tôi gần kề. Tôi không còn cách nào nữa đành hét lên. Em muốn đổi tôi ư? Tôi xin anh, tôi là đàn bà đã có chồng rồi. Anh như vậy không hợp lý nghĩa một chút nào đâu. Em bằng lòng ở vậy cả đời sao? Tôi biết chồng em đã mất rồi. Tôi còn biết em và chồng chưa chung sống. Dù có như vậy thì cũng không liên quan tới anh mà. Nhưng là tôi luôn quan tâm tới em, luôn nghĩ về em trong nửa năm qua. Chưa khi nào tôi mong khóa học của mình nhanh kết thúc đến như vậy. Lần nào viết thư về nhà, tôi cũng hỏi tình hình bên nhà em. Một cô gái như em không đáng để có một cuộc sống cô độc một mình đến hết đời. Như vậy thật quá tàn nhẫn. Tôi muốn giải thoát em ra khỏi căn nhà này. Anh điên rồi. Tôi không tin một người hoàn mỹ như anh ta lại thật tâm đối với tôi. Một người đàn bà đã có chồng, có chăng cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Tôi không điên, tôi nói thật. Tôi xin lỗi vì vừa trở về đã đường đột với em như vậy. Nhưng tại tôi không nhịn được nữa. Anh đi ra ngoài đi, mời anh về cho. Anh ta không cố chấp nữa, chỉ nói một câu sau cùng. Tôi cho em thời gian suy nghĩ, rồi hãy trả lời tôi có được không? Tôi im lặng, và anh ta đã ngầm cho rằng tôi đã đồng ý, vì vậy mới chịu ra về. Hoàng Huy vừa đi khuất thì mợ cả về tới, tôi giật thoát cả mình. Chị về rồi hả? Bộ cô không có mắt hay sao mà còn hỏi? Nãy chị có thấy gì không ạ? Thấy gì? À không, không có gì. Mà sao chị lại về giờ này? Tôi thấy không khỏe nên về chứ sao? À vâng, vậy thì chị mau vào nhà đi ạ. Vào đến nơi, đột nhiên chị ta cất tiếng hỏi. Sao mặt cô đỏ vậy? Thái độ cũng rất lạ nữa. Tôi giống như đi ăn trộm bị bắt gặp, ấp úng không dám nhìn thẳng chị ta mà trả lời. Tôi đâu có, tại là thấy hơi nóng thôi. Thế sao trên tay cô lại cầm cốc nước? À, tôi đang uống mà. Chị ta không nói gì nữa, nhưng vẻ mặt hoài nghi. Sau khi chị ta đi vào phòng tôi mới thở vào. Nếu lúc nãy Hoàng Huy không chịu về thì... Hoàng Huy kéo hành lý về tới nhà mình, thì nghe thằng Hoan kêu lên. Ôi trời, cậu hai, là cậu hai hả? Là tao chứ ai. Nó chạy tới ôm chầm lấy Hoàng Huy. Sao cậu về mà không nói trước gì hết vậy cậu? Tao muốn tạo bất ngờ, không được à? Cậu đúng là... Sao mày lại khóc rồi? Đã bảo là con trai không được khóc cơ mà. Thằng Hoan vội vàng lau nước mắt nước mũi. Cậu mau vào nhà đi, để tôi chạy đi kêu cậu cả với cậu chủ về nhá. Ừ, mày đi đi. Hoàng Huy đi vào nhà, thả mình ngồi trên ghế gỗ, mắt từ từ nhắm lại. Trong đầu liền xuất hiện bóng hình của mợ Ba Tâm, khóe miệng anh kẽ cong lên. Được một lúc thì ông Hoàng và cậu cả Hoàng Bằng trở về. Ông Hoàng cất tiếng hỏi. Sao lại về đột ngột vậy? Thằng Hoan nhanh nhào xen vào. Dạ, cậu chủ nói là muốn tạo bất ngờ đó ông chủ. Mày im, tao hỏi mày à? Nó bật cười hi hi. Nó nói đúng đó ba. Còn muốn tạo bất ngờ đó mà. Còn đúng thật là, chắc là chưa ăn gì có đúng không? Dạ chưa à. Thằng Hoan đâu? Mau bảo nhà bếp làm điểm tân sang cho cậu hai đi. Dạ, ông chủ. Lúc này thì Hoàng Bằng lên tiếng. Đáng ra em phải thông báo để mọi người ra đón chứ. Không cần phải thiền phức thế đâu anh hai ạ. Ông Hoàng về được một lúc, lại có người kêu ra giường, chỉ còn lại hai anh em. Lần này về có vẻ khí sắc rất là tốt nha. Em thì luôn tốt như vậy mà, sao anh lại hỏi như vậy? Phải nói sao nhỉ? Mặt em đúng là tràn trề ý xuân đó. Hoàng Huy nghe thế vậy thì đấm vai anh trai. Anh thôi đi. Không đùa nữa, thế việc học hành thế nào rồi? Xong rồi anh ạ, lần này em sẽ về luôn. Thế có dự định gì chưa? Em chưa tính, để về nhà một thời gian đã. Đêm đó tôi không ngủ được, trằn trọc từ chuyện này sang chuyện khác. Tôi lo lắng cho con này, không biết giờ nó ra sao, có ổn hay không. Rồi sau đó lại nhớ tới Hoàng Huy, nhớ tới những câu nói của anh ta với tôi ngày hôm nay. Trái tim nhỏ bé lại thổn thức. Tôi chưa từng yêu ai bao giờ, cũng chưa từng biết tình yêu là gì cả. Nhưng bây giờ hình như tôi đã có cảm giác rồi thì phải. Cái chữ mùi vị của tình nó rất khó diễn tả. Vừa sợ hãi, lại vừa rung động tâm can, nhưng cũng đầy sự kích thích. Tại nhà ông tôi, thằng Ất nó nôn nóng đến độ chẳng thèm tắm rửa, một mực muốn xông vào đè con lại, bố nó lại kéo lại. Mày từ từ làm gì mà hùng hục như bò tót thế hả? Ất muốn đẻ vợ, Ất muốn lắm rồi. Mày coi lại mày đi. Ông tôi lắc đầu ngắn ngầm. Thằng Ất từ nhỏ đã không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Nhiều khi nó hơi khùng khùng, giống như bị chạm một dây thần kinh nào đó. Cũng bởi vậy mà việc cưới vợ cho nó vô cùng khó khăn. Bà còn vợ trước, đứa thì nhảy sông chết, đứa thì đi biệt tích. Lần này ông mà không ngăn nó lại, thì có khi không giữ được con lại nữa mất. Ông không muốn phải cưới vợ năm cho con mình đâu. Mày nghe tao nói nè Ất. Bố nói lẹ lẹ cho Ất vào với vợ Ất đi. Mày vào đó, để nó từ từ thôi. Lột quần áo nó, đừng có làm rách nghe không. Ôi, Ất nhớ rồi. Thằng Ất mở cửa, bước vào trong theo lời của bố nó. Nó thấy con lại ngồi co rúm một góc. Với nẻ mặt hoảng sợ, thì đũng quần nó lại cộm lên, nó thích chí lắm. Vợ ơi, Ất đây. Đừng, tha cho tôi. Tha cho tôi đi mà. Thằng Ất nhào đến hôn hít sờ soạn người con lại. Lời dặn của bố nó vừa rồi nó quên sạch sẽ. Con lại kêu khóc tuyệt vọng. Quần áo cứ thế bị thằng Ất xé rách toang, đè người ra sàn nhà. Thằng Ất hung hăng đâm vào cửa mình con lại, hì hục ra vào như trâu. Cuối cùng con lại không chịu đựng nổi nữa, đau đớn hành hạ mà ngất đi. Tin tức huy hoàng về thôn, rất nhanh mọi người đều biết hết. Mấy cô gái đồng loạt vui mừng. Có con trai học cao lại vô cùng đẹp trai. Ông Hoàng cũng nở mày nở mặt lắm. Ông cất tiếng hỏi. Còn thấy Thu Hương nhặt ông Thâm thế nào? Nó mới 20 thôi. Người thì xinh đẹp lắm. Ông Thâm ngỏ ý với bố rồi đó. Thôi bố à, con chưa muốn tính đến chuyện đó đâu. Thì tìm hiểu thế nào xem. Biết đâu con bé nó cũng hiền lành ngoan ngoãn mà. Hoàng Huy cũng chỉ đáp vâng một tiếng. Hôm nay mợ hai lại ăn bận rất đẹp. Mẹ chồng hỏi thì cô ta lại bảo. Dạ con xin phép về nhà mẹ đem một chuyến nào, nhân tiện mang một chút hồng sâm về cho mẹ tầm bổ. Bà Lê Ánh thoải mái đồng ý. Mợ hai vừa đi ra khỏi nhà, lúc đi qua nhà họ Hoàng, cô ta cố tình đi chậm lại rồi bắt gặp Hoàng Huy đi ra ngay cổng. Cậu Hoàng. Cô là... Cô ta hơi thất vọng vì Hoàng Huy không nhớ ra mình là ai, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói. Tôi là mợ hai nhà họ Nguyễn, vợ của Đức Thành. Hoàng Huy lúc này mới nhận ra cất tiếng. Thì ra là mợ hai, thật là xin lỗi, tôi vô ý quá. Không sao, cậu mới về à? Ừ, mà cô đi đâu sớm vậy? Tôi về nhà mẹ đẻ. Vậy thì cô đi nhé. Nói xong Hoàng Huy quay vào trong nhà, mợ hai vẫn cố nhìn theo. Trong đáy mắt cô ta nổi lên một tia tham lam. Thấy con gái đột ngột trở về, bà Thu, mẹ của mợ hai cất tiếng hỏi. Sao lại về thế? Cô ta ngồi phịch xuống ghế rồi nói. Thế mẹ không muốn con về à? Con có chuyện gì không vui hả? Từ khi con gái về nhà đó, mẹ thấy thấy con vui vẻ bao giờ chưa? Gả thì cũng gả rồi, giờ kêu ca thì được gì nữa. Còn càng lúc càng không can tâm, mình chôn vùi thanh xuân ở cái nhà đó đâu. Và nhất là từ khi cô ta nhìn thấy cậu hai nhà họ Hoàng, người đàn ông đó gần như là hoàn mỹ. Vẻ anh tuấn phong lưu tát ra người đàn ông ấy, khiến cô ta muốn phát cuồng. Cô ta rất muốn có được Hoàng Huy. Mẹ cô ta lại nói tiếp. Con nên nhớ, đã về đó không cam tâm thì cũng phải chấp nhận. Nhưng mà con không muốn, con đã suy nghĩ khác rồi. Con điên hồi hả? Con có biết mình đang nói gì không? Cô ta nói một cách chắc nịch. Con biết, con muốn sửa luật. Con muốn làm chủ cuộc đời của mình. Con muốn nắm bắt lấy hạnh phúc của mình. Sở hữu người đàn ông mà con mong muốn. Bà Thu ngây người nhìn con gái. Không ngờ con mình có thể nghĩ táo tợn được như vậy. Đã 2 ngày trôi qua, tôi không nghe tin tức gì về con này cả. Lòng thầm cầu mong là nó ổn. Tuy vậy mỗi lúc đi chợ, tôi vẫn thường nghe ngóng về nhà thằng Ất, nhưng chẳng có động tĩnh gì. Hôm nay đang đi trên đường đi chợ, tôi bị một người đột ngột gọi tên. Mợ Ba Tâm ơi. Người kia híp mắt nói một tràng tiếp theo. Tôi là Hoan, mợ gọi tôi là Hoan nhé. Tôi nhận ra đây chính là người làm nhà họ Hoàng. Vậy là Hoàng Huy. Cậu chủ nhà tôi ở bên đó. Cậu ấy bảo tôi qua mời cô nói chuyện. Tôi nghe vậy bèn từ chối. Bảo với cậu chủ nhà cậu, tôi không có gì để nói cả. Mợ Tâm, mợ mà không qua là không được đâu. Thằng Hoan dùng tay ngắn đường không để tôi đi. Tôi xin mợ qua đó một chút thôi mà. Dưới sự nài nỉ của nó tôi đành phải đi qua, vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Tôi biết anh ta muốn nói gì, nhìn thấy tôi thì anh ra cười. Em đây rồi. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Điều tôi nói em đã suy nghĩ chưa? Rồi, Tôi không đồng ý. Anh ta hơi giữ người lại hỏi. Tại sao? Còn tại sao nữa chứ? Tôi là đàn bà đã có chồng. Còn anh cao quý. Anh không nên vướng vào tôi. Vì điều đó có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của anh. Và tôi cũng không muốn bị mang tiếng. Tâm à, em nên nhớ chồng em đã chết. Tôi ra ngoài đi học. Cái tư tưởng của Hồ đang áp đặt lên em thật sự là bất công. Em có hiểu hay không? Với lại tôi yêu em. Tôi nhìn ra em cũng có tình cảm với tôi mà. Thế nhưng tôi rất khoát nói. Không có. Tôi không có một chút tình cảm nào với cậu hết. Cậu nói đó là sự bất công. Tôi chấp nhận. Xin cậu từ bây giờ đừng tìm tôi nữa. Tôi mím chặt môi quay đi. Trong lòng khó chịu cực hẳn. Cảm giác nước mắt muốn trào ra. Nhưng vẫn thầm nhủ trong lòng mình. Tôi làm rất đúng. Hoàng Huy nhìn theo bóng người con gái từ từ đi mất. Tuy có hơi buồn vì lời nói của cô, nhưng anh biết cô nói dối. Từ ánh mắt của cô, không khó để nhận thấy tình cảm cô dành cho anh. Chỉ là cô đang sợ. Sợ cái luật lệ cổ hủ khắt khe của xã hội này. Còn anh không sợ. Anh chỉ biết tình yêu của cuộc đời mình thì chính mình phải tìm cách bắt lấy. Tôi đi được một đoạn thì bắt gặp mợ hai trên đường. Cố gắng che giấu tâm trạng buồn phiền của mình, tôi cất tiếng hỏi. Chị đi đâu vậy ạ? Tôi đi về nhà mẹ tôi. Còn cô thì sao em dâu? Tôi đi chợ. Chị ta che miệng ồ lên một tiếng. Ra vậy? Chị còn tưởng là em đi gặp gỡ người nào chứ? Tôi nghe vậy thì giật thót mình. Sao chị lại nghĩ vậy? Không có gì. Nhưng mà em có gặp gỡ ai thiệt đó? Đương nhiên là không rồi. Thôi, chúng ta về đi. Dọc đường về nhà, tôi thấp thỏm không dám lên tiếng. Tâm sự sinh ra sợ hãi mơ hồ. Khóe miệng mợ hai thỉnh thoảng lại nhích lên cười khó hiểu. Điều đó càng làm tôi lo lắng hơn. Hoàng Huy vừa về đến nhà, liền trông thấy một cô gái ở trong nhà mình. Ông Hoàng lập tức cất tiếng giới thiệu. Huy à, qua đây làm quen đi con. Anh đi qua mặt có một chút không vui, nhưng vẫn khách sáo gật đầu với cô gái kia. Đây là Thu Hương, con gái của ông Thâm mà bố đã nói với con đó. Thu Hương gật đầu lễ phép. Chào anh Huy. Chào em. Ông Hoàng cất tiếng bảo con trai. Con tiếp con bé giùm bố nhé. Bố có việc phải ra giường rồi. Khi bố đi rồi, Hoàng Huy chậm rãi ngồi xuống ghế, nhắm mắt không nói một câu nào. Kệ Thu Hương vẫn đứng ở đó. Anh Huy, anh mệt hả? Anh à? Huy Hoàng mở mắt ra. Bố anh muốn chúng ta yêu nhau, em có biết không? Thu Hương e thẹn đáp, mặt hồng hồng lên trông vô cùng đáng yêu. Dạ vâng em. Nhưng anh có người để thích rồi. Thu Hương sững sờ, không ngờ Hoàng Huy lại nói thẳng ra mặt như vậy. Hai mắt lập tức đỏ lên. Anh Huy, sao anh... Tại anh không muốn làm mất thời gian của em. Bị con trai từ chối đối với một cô gái mà nói là rất bất mật. Huống chi Thu Hương còn rất thích Hoàng Huy. Cô ta ôm mặt khóc rồi chạy ra khỏi nhà Hoàng Huy. Hoàng Huy cất tiếng thở dài. Anh thật sự không thể nghĩ tới ai khác ngoài mợ ba Tâm cả. Mợ hai về tới nhà, liền đem hồng sâm mới lấy từ nhà mẹ đẻ cho mẹ chồng. Bà ta cười híp cả mắt lại. Lại thấy tôi xách giỏ sau thì lườm tôi một cái. Đứng đó làm gì hả? Còn không đem vào bếp đi, lẩn vẩn ngơ hết cả con mắt. Tôi không nói gì lặng lẽ đi vào trong bếp. Đặt giỏ rau xuống cả người nặng nề, nhưng lại buồn quá. Đang định bắt tay vào dọn dẹp thì lại nghe thấy tiếng kêu lớn của mẹ chồng. Còn Tâm đâu? Mày ra đây cho tay xem. Tôi không hiểu chuyện gì liền chạy ra xem. Dạ, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ chồng tôi mặt mày giận dữ, chỉ tay rượt quát. Mày xem, đây là cái gì hả? Bà ta vứt chiếc váy đang cầm trên tay vào mặt tôi, rồi xuống đất. Tôi vội vàng nhặt lên, vẫn không hiểu gì mà cất tiếng hỏi. Dạ, con có làm gì đâu ạ? Không làm gì, mà váy của ta bị rách thế này à? Tôi nhìn lại mới phát hiện ra, có một lỗ hồng bị rách ngay phần eo váy. Nhìn vết rách này, rõ ràng là bị ai đó cắt đi. Lập tức tôi nghĩ tới mợ cả. Trong nhà này chỉ có mẹ, chị ta thù ghét tôi mà thôi. Tôi vội vàng cất tiếng giải thích. Không phải là con làm đâu mẹ. Không phải cô, thì ai làm hả? Tôi bắt cô làm việc nên cô trả thù tôi chứ gì. Không phải đâu mẹ, con không có làm mà. Đừng có mà giả mồm. Hôm nay ta phải lôi mày về nhà bên mẹ mẹ mày để hỏi xem họ dạy dỗ mày như thế nào. Nghe tới đó tôi hoảng đến mức thụt lùi lại xa xa. Con thực sự không có làm. Mẹ đừng đụng tới nhà con. Ta có thích đụng thì làm sao? Nói rồi bà ta tóm lấy tay tôi hung hăng kéo đi. Tôi vùng ra khiến bà ta lảo đảo, sau đó chạy vào trong bếp đóng cửa lại. Con trai, mày dám đẩy tao? Bố mẹ mày dạy mày cư xử như thế hả? Tôi cố thủ trong bếp nói vọng ra. Không liên quan đến gì dưỡng con. Xin mẹ, con không làm rách vé của mẹ mà. Mẹ chồng tôi đạp cửa. Mày có mở cửa ra không? Ở nhà tao mà mày đang làm cái trò gì vậy? Tôi cố đẻ cửa để không bị bật ra. Con xin mẹ đấy. Xin sao cái gì? Mày có mở ra hay không? Con không mở đâu, con không về nhà đâu. À, con này mày to gan mất rồi. Được, để tao gọi người đến phá cửa. Đừng mà mẹ ơi. Mẹ chồng nói với mợ hai. Con đi kêu thằng Thu tới đây cho mẹ. Thôi mà mẹ, em ấy chỉ lỡ dạy thôi. Con không cần phải nói đỡ cho nó. Cái ngựa mất dạy không có ai dạy, thì để thân già này dạy đi. Mau đi đi. Tôi ở bên trong cánh cửa, nghe mà khóc như mưa. Mợ hai đang định kêu người, thì mợ cả đột nhiên xuất hiện nói với mẹ chồng. Không phải cô ta làm rách váy của mẹ đâu. Mẹ chồng lừa mợ cả một cái. Cô nói gì hả? Không nó làm thì ai làm? Mợ cả chỉ thẳng vào mặt mợ hai nói. Là cô ta làm. Mặt mợ hai biến sắc. Chị đừng có đổ oan cho tôi. Cô mới là người đổ oan cho mợ ba đấy. Tôi đứng trong cánh cửa. Không thể ngờ mợ cả lại đứng chắp bên vực tôi. Trong khi tôi vừa mới nghĩ chị ta hãm hại tôi. Mợ hai trừng mắt hỏi. Cô có gì chứng minh là tôi làm hả? Muốn chứng minh ư? Chứng cớ chính là cây kéo nhỏ trong tay cô đấy. Mợ cả đi tới, bắt lấy tay áo của mợ hai. Cô ta liền tránh đi. Sao hả? Không dám để tôi xem sao? Sợ bị lộ ư? Chị đừng còn ăn nói hàm hồ. Tôi biết chị ghét tôi rồi. Đúng là tôi ghét cô. Bởi vì cô chính là một con rắn độc. Mẹ chồng đứng đó, nghe hai cô con dâu đối thoại. Thằng chốc phân vân không biết đâu là thật, đâu là giả. Trong lúc giằng co, cây kéo từ người mợ hai rơi ra. Mợ cả lập tức nhặt lên đem tới trước mặt mẹ chồng. Mẹ xem đây là gì? Mẹ chồng cầm cái kéo nhìn mợ hai. Cô ta ngay lập tức chối đây đẩy. Mẹ đừng tin lời chị ta nói. Không phải như thế đâu mẹ. Vậy tại sao cô lại mang kéo trong người? Dạ con... Nãy con vô tình nhìn thấy cô ta cố ý cắt váy của mẹ. Không kịp giấu đi, nên giấu vào trong tay áo. Cô ta muốn vu vạ cho mợ ba. Chị nói láo. Không ngờ con lại làm như vậy đó Phương. Uổng công mẹ thích con nhất trong ba đứa con dâu. Mẹ à, con... Mẹ chồng tôi hầm hầm bỏ vào trong phòng. Mợ hai liền chạy theo cất tiếng giải thích. Tôi bước ra khỏi phòng bếp nhìn mợ cả. Cảm ơn chị. Không cần. Không phải tôi giúp cô. Tôi chỉ là ngứa mắt cô ta thôi. Nói rồi chị ta bỏ đi luôn. Sau lần đấy, mợ hai không còn ra vẻ thân thiện với tôi nữa. Nhưng đổi lại, quan hệ giữa mợ cả và tôi lại tốt hơn lúc đầu. Tuy không nói chuyện, nhưng qua ánh mắt tôi cảm nhận được chị ta không còn ác cảm với tôi nữa. Mợ hai ra sức lấy lòng mẹ chồng. Mấy ngày đầu bà ta còn làm lơ đi. Nhưng rồi cũng quên luôn vụ cắt váy. Lại mẹ mẹ con với mợ hai như chừng có chuyện gì xảy ra. Suy cho cùng, chị ta rất giỏi về khoản nịnh nọt mẹ chồng. Cả về gia đình bên ngoại cũng thuộc hạng khá giả làm hậu thuẫn nữa. Mợ cả có gia cảnh cũng không kém mợ hai. Nhưng vì sự việc trong phòng lần đó nên gây ác cảm với mẹ chồng. Vì cũng không ưa nịnh nọt nên không được mẹ chồng thương. Còn tôi, một đứa gia cảnh không khá giả lại bị mẹ chồng ghét. Nên bà không bao giờ hài lòng về tôi dù là chuyện gì đi chăng nữa. Còn lại bị thằng Ất nhốt trong phòng không cho ra ngoài. Nó thậm chí không cho con lại mặc quần áo. Vì nó nghĩ mỗi lần nó đè vợ ra phải cởi quần áo rất là mệt. Còn lại nằm bẹp trên giường toàn thân tàn tạ. Đời nó như một cơn ác mộng kể từ ngày rơi vào tay thằng Ất. Nó tuyệt vọng. Trong lúc tuyệt vọng, nó nhớ lại những lời mợ ba đã nói với nó. Vậy nên nó lấy lại bình tĩnh. Cô lết dậy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế giới ngoài kia thật đẹp biết bao. Nó khao khát được rời khỏi đây. Nó không muốn bị thằng Ất hành hạ nữa. Có tiếng mở cửa. Người làm bưng cơm vào cho nó. Nhìn tô cơm nó chỉ muốn buồn nôn, nhưng cố nhịn bảo. Tôi muốn đi vệ sinh. Để tôi hỏi cậu Ất đã. Người kia khóa cửa rồi bỏ đi. Lát sau thằng Ất đi đến cất tiếng hỏi. Vợ muốn đi tè hay là đi ị? Cả hai. Để Ất đưa vợ đi. Làm ơn cho tôi mặc quần áo. Thằng Ất chạy đi lấy cho vợ một bộ đồ mặc vào. Mặc đồ xong thằng Ất túm còn lại lôi đi. Còn lại cũng mặc kệ bị lôi đi. Nhưng nó đang tìm cách bỏ trốn. Đến chỗ nhà xí, thằng Ất đề nghị. Vợ vào ị với tè đi, cho Ất xem với. Còn lại rất muốn nhổ một bãi nước bọt vào mặt thằng Ất. Vì nó quá ghê tởm, nhưng mà nó không dám. Đành đi chậm chậm vào trong. Mắt liếc nhìn quanh tìm một thứ gì đó. Cây gậy dựa bên cạnh nhà xí. Gậy đó dùng để thông lỗ nhà xí. Đầu gậy đen xỉ. còn lại to gan bất ngờ chụp lấy cây gậy phang vào thằng Ất. Nó dùng hết sức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net